Một phút trước đây có đánh chết anh cũng không tin rằng anh sẽ nói ra điều đó. Góc chuyện audio.com, Đông Phương Gia Tử, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được thì ta giúp. Rất đơn giản, Đường Hoa cười hè hè, phân phó. Bà xã, em ra ngoài đi dạo trước đi, bọn anh phải bàn chuyện giữa đàn ông với nhau. Sương Vũ nghiến răng cảnh cáo trong kênh đội ngũ. Thằng nhãi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, coi chừng tỷ giết ngươi. Rời Tửu Lâu, hai người ngự kiếm phi hành. Đường Hoa khá là bất mãn. Ây, ta dùng một bữa cơm thuê ngươi đó, sao ngươi lại không tuân theo hợp đồng thế hả? Suýt chút nữa ngươi đã khiến cho hắn từ áy áy chuyển sang thù hận, suýt chút nữa phá chuyện của ta mất rồi. Nếu như lời của ta nói là thật thì sao? Sương Vũ thản nhiên hỏi. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi đã từng nói rồi, nếu như yêu tỷ thì ngày sau nhất định sẽ hối hận. Nếu như ngươi không yêu tỷ, thì bây giờ ngươi sẽ phải hối hận. Sương Vũ nhe răng cười với Đường Hoa, nói. Giỡn chơi thôi, ngươi hiểu hắn hơn hay là ta hiểu hắn hơn? Nếu như không đập tan đi điều ảo tưởng cuối cùng của hắn, thì chưa chắc hắn đã chấp nhận giúp ngươi dễ dàng như thế. Ây, ta hỏi, tới cùng ngươi tính làm gì đó? Có thể giữ im lặng không? Có thể, Sương Vũ nở một nụ cười nham hiểm với Đường Hoa. Được được, nói ngươi biết vậy. Đường Hoa kể đầu đuôi sự tình một lần. Thi thi, Sương Vũ sửng sốt cực kỳ, hỏi lại. Ta vẫn cho rằng các ngươi là bạn bè đấy chứ. Trước kia ta cũng cho là như vậy. Đường Hoa lại kể ra chuyện ở Lư Sơn. Sương Vũ nghiến răng, ta vẫn nghĩ chẳng biết là ai mà lại lớn mật lai vô sỉ đến như thế. Hết ăn nhà đông lại đến ăn nhà tây, đem mấy thứ không phải của mình ra đấu giá một cách quang minh chính đại, quả nhiên là ngươi. Không cần phải khen ta. Vẻ mặt Đường Hoa không vui. Kết quả vẫn bị Thi Thi làm hỏng đấy. Bà má này thật biết chọn người, tìm một cái là chuẩn ngay, đổi lại là người khác thì thật không làm gì được ta. Ta không có khen ngươi, từ góc nhìn là một người bạn thì chuyện này Thi Thi làm thật không hay. Bước tiếp theo ngươi định làm thế nào? Hà hà, vừa mới thuê thân thể của ngươi, ngày mai ta sẽ thuê thanh danh của ngươi. Đừng có hỏi nhiều vậy nữa, đến lúc rồi thì sẽ hiểu thôi. Bây giờ ca ca đưa ngươi đi câu cá nơi Bột Hải. Con nít danh, bày đặt ca ca cái gì? Sương Vũ cười mắng một câu, khách trương.